Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, 83, chương 83 Hoàng Hậu Hận Giận 17, viên đồng tay như da bọc xương ưng chảo giống nhau, tuy rằng không mấy lượng thịt, lại kính đạo 10 phần, Minh Ca trù trù, không có đem tay rút ra, nàng cũng không dám lại dùng đại kính. Vạn nhất đem viên đồng từ trên giường kéo xuống tới liền không xong, hãy còn đang suy nghĩ viên đồng này tay như thế nào cũng gầy thành như vậy, nếu là khuya khoát xuất hiện như vậy xong ra bọc xương tay. Kinh thuật hiệu quả tuyệt đối cạc cạc, chợt vừa nghe đến viên đồng hỏi chuyện. Minh Ca ngốc, không phải dọa ngốc, mà là có loại dường như nghe được một cái so chuyện cười còn lãnh chê cười. Hắn có thể đôi mắt chớp đều không nháy mắt đem nàng thủ đoạn cánh tay cấp tá rớt. Có thể ở thượng một khắc ôn nhu trong mắt tất cả đều là cái bóng của ngươi. Nhưng ngay sau đó liền âm thứ thứ sẽ mọi cách tra tấn ngươi. Là cái dạng gì lòng tự tin làm loại này tâm tư ác độc nam nhân cảm thấy nàng sẽ yêu hắn. Chẳng lẽ là lần trước nàng khen hắn không có viên trị tàn nhẫn, cho nên làm hắn cảm thấy gặp được tri âm, mà chứng cái loại này tình trạng hạ vì rời đi hắn mục tiêu nàng bất quá là hồ xiểm mà thôi. Minh Ca này sửng sốt ở viên đồng trong mắt chính là một loại bị chọc trúng tâm sự phản ứng. Cho nên hắn đem Minh Ca tay chảo càng khẩn, một cái tay khác tắc đi sờ Minh Ca khuôn mặt, chấm cả đời này. Duy nhất ái nữ nhân đó là Vivi. Vui sướng nhất thời gian cũng là cùng Vivi cùng nhau vượt qua. Nếu là không có người nọ, chấm cùng Vivi nhất định có thể nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chấm đáp ứng qua Vivi, chỉ cưới nàng một cái, chỉ ái nàng một cái. Bang, Minh Ca đem viên đồng muốn dừng ở trên mặt nàng tay mở ra. Này thanh thúy tiếng vang đánh gãy viên đồng lầm bầm lầu bầu, cũng đánh gãy hắn một bộ thâm tình chân thành bộ dáng. Thần thiếp không thích bệ hạ không cần phải như vậy rối rắm. Minh Ca liếc xéo viên đồng vẻ mặt khinh bỉ, nhịn nhẫn lại hơn nữa một câu. Bệ hạ cũng quá tự mình đa tình. Một đại nam nhân, như vậy lải nhải cái nữ nhân, vẫn là ở nữ nhân khác trước mặt. Trách không được ký chủ kia thế thằng nhãi này không có PK quá viên trị. Viên trị liền chính mình kết tóc thê tử thân sinh nhi tử nữ nhi nói ném liền ném. Thằng nhãi này bất quá có cái mối tình đầu mà thôi. Liền vẫn luôn nhắc mãi đến nay. Thật không tiền đồ. Không tiền đồ viên đồng bị Minh Ca này nóng lòng phủi sạch nói cấp thương tới rồi. Hắn trừng mắt Minh Ca. Kia chỉ bị Minh Ca đánh một cái tát tay ở giữa không trung run rẩy chỉ vào Minh Ca. Tức giận nói, có thể bị trẫm coi trọng là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Ngươi cũng dám ghét bỏ trẫm, thật là cái xuẩn phụ. Trừ bỏ trẫm, ngươi cho rằng hiện tại còn có thể có ai hộ được ngươi kia hai đứa nhỏ cùng chính ngươi. Nói cho ngươi. Mấy ngày nay muốn đem các ngươi mẫu tử ba người hạ nhập nhà tù hoặc là trảm lập quyết sổ con đôi. Tiểu Sơn giống nhau cao. Nếu không phải chấm các ngươi mẫu tử đã sớm không biết hoành ở đâu cái rừng núi hoang vắng. Minh Ca không kiên nhẫn tính toán viên đồng nói. Bệ hạ không cần làm ta sợ cái này xuẩn phụ. Ta tuy rằng xuẩn, lại không ngốc. Bệ hạ lịch chữ ta cái này Kỳ Lâm Vương Phi cùng Kỳ Lâm Vương hai đứa nhỏ. Như thế nào cũng coi như là Kỳ Lâm Vương uy hiếp. Nếu là bệ hạ giết chúng ta, Kỳ Lâm Vương lập tức liền sẽ lấy cái này lý do công vào kinh thành. Ngốc tử mới có thể giết ta cái này thời khắc mấu chốt có thể kiềm chế Kỳ Lâm Vương Vương Phi. Viên đồng tái nhợt trên mặt hồng một hồi thanh một hồi. Hắn trừng mắt Minh Ca, hàm răng cắn đến tư tư rung động, sau một lúc lâu mới nhịn xuống ngực quay cuồng huyết khí. Đem tay cao cao nâng lên, hắn phỏng chừng là tưởng phiến Minh Ca một cái tát, nề hà đối thượng Minh Ca cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt. Hắn tay lạc không đi xuống, không phải bởi vì này xuẩn phụ đôi mắt dọa lui hắn. Thật sự là, hắn là nửa nằm ở trên giường, này xuẩn phụ là ngồi, mặt bộ vị trí so với hắn tay vị trí cao nhiều. Hắn chính là cao nâng lên tay, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đụng tới xuẩn phụ mặt, nếu là xuẩn phụ không cho hắn mặt mũi thoáng một trốn. Hắn phải gặp phải một cái tát phiến trống không xấu hổ. Cho nên, này một cái tát viên đồng dưới đáy lòng cấp Minh Ca ghi sổ. Hắn tay sửa niết Minh Ca cánh tay. Ngươi cánh tay hảo không? Thủ đoạn còn đau không? Đây là ở nhắc nhở Minh Ca. Giết không được nàng, đem nàng cánh tay gì đó hủy đi tháo láp trang hắn vẫn là có thể làm đến. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Đã đều hào, Minh Ca thực thức thời, thấy viên đồng lui một bước không có động thủ xé rách mặt. Nàng cũng lui một bước, vẻ mặt dịu ngoan, nữ nhân này quá có thể trang. Viên đồng trong lòng chán ghét, hắn ghét nhất loại này tâm cơ thâm trầm lại các loại trang nữ nhân. Cái này ý niệm vừa ra, hắn phản xạ tính liền đem vẫn luôn niết ở trong tay cái tay kia ném khai. Trên mặt khôi phục chính mình làm hoàng đế về sau cái loại này nhưng một lời định sinh tử khí thế. Quỳ xuống đất thượng, chấm long sàng không phải ngươi tưởng ngồi bao lâu liền ngồi bao lâu. Minh Ca không có nửa điểm do dự, lập tức từ trên sập hoạt quỳ gối sập biên, đầu buông xuống, viên đồng nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình, chỉ là nghĩ đến này nữ nhân như thế kính cẩn nghe theo nghe lời. Bất quá là xem xét thời thế biết hắn thật sự nổi giận mới không dám lại làm càn. Hắn trong lòng càng chán ghét nữ nhân này. Lăn xa chút, đừng ô uế chẫm chân đạp. Minh Ca quỳ lui về phía sau 1 mét. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía viên đồng. Không tiếng động đang hỏi này khoảng cách như vậy. Muốn hay không tiếp tục lui về phía sau. Viên đồng cảm thấy chính mình ngực như là áp thượng một cục đá. Khó chịu hắn tưởng duỗi tay đem kia tảng đá cấp chảo ra tới. Chỉ là hắn nhanh tay muốn đè ở ngực chỗ thời điểm lại ngừng hạ. Chịu đựng ngực không khỏe. Trên mặt nặng nề, ra vẻ uy nghiêm. Kỳ Lâm Vương mấy ngày trước đây lại công 2 cái thành trì. Đem Nhiệt Hà lấy nam khu vực toàn bộ bá chiếm. Cũng tự lập vì đế. Hắn tu thư tiến đến. Muốn chấm đem hắn một đôi nhi nữ đưa về. Nga, hắn không có nói đến ngươi cái này Kỳ Lâm Vương Phi. Viên trị bá chiếm 1/4 danh giới thế nhưng liền tự lập vì đế. Viên trị như thế nào như thế sốt ruột. Minh Ca kinh ngạc dương mắt. Chờ viên đồng kế tiếp. Viên đồng lại không nói. Minh Ca lại không biết. Biên quan những cái đó người đột quyết có động tác. Viên trị lại không xuất quân phản hồi cứu viện, phòng trừng biên quan phòng tuyến lập tức liền sẽ hỏng mất. Nhưng là một khi viên trị phản hồi biên quan, quân tâm tán loạn, lại tưởng lãnh đại quân tiến quân kinh thành phương hướng liền không phải dễ dàng như vậy. Cho nên hắn dứt khoát trước hoa cái địa giới chiếm núi làm vua. Đãi bình định rồi biên quan lại quay đầu lại mở rộng chính mình đế quốc, bệ hạ tính toán làm sao. Bây giờ, viên đồng thật lâu không nói lời nào. Minh Ca hậu chi hậu giác minh bạch người này là muốn cho chính mình cấp đệ cái cây thang đâu, chấm. Còn không có hồi âm. Bất quá các triều thần đều kiến nghị hồi âm làm Kỳ Lâm Vương dùng 3 cái thành trì tới đổi hắn 1. Đôi nhi nữ còn có Kỳ Lâm Vương Phi, nàng giá trị 1 tòa thành trì. Quá giá rẻ. Mấu chốt vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Minh Ca mày hơi hơi nhăn lại. Các triều thần ý tưởng thực hào. Bất quá ý tưởng này phòng trừng đến ngâm nước nóng. Kỳ Lâm Vương Nhi tử nữ nhi một đống lớn. Thành trì lại không mấy cái. Hắn khẳng định sẽ không đồng ý. Cho nên nếu là hắn không đồng ý, người trong thiên hạ đều sẽ chỉ trích hắn lòng lang dạ sói. Thế nhưng tổn hại chính mình thê nhi con cái. Hắn hiện giờ vì 3 cái thành trì thế nhưng không cần thê nhi con cái tánh mạng. Loại này bỏ vợ bỏ con vong ân phụ nghĩa nam nhân tính người nào. triều đình đến lúc đó quạt gió thêm củi thuận theo dân ý. Thành lập một chi thảo phạt viên trị quân đội thẳng đến Nhiệt Hà. Hảo biện pháp, Minh Ca cảm thấy Viên Đồng trong đầu còn có như vậy điểm thanh minh nơi. Về sau liền tính Kỳ Lâm Vương đánh thắng được triều đình quân đội, cũng sẽ bị người trong thiên hạ nước miếng cấp chết đuối. Chẳng sợ hắn không màng thiên hạ bá tánh máu chảy thành sông xoán ngươi vị. Cái này hoàng đế cũng là danh không chính ngôn không thuận. Ở sử thượng lưu lại hắc hắc một tuyệt bút, Viên Đồng không có phụ họa. Hắn ánh mắt nặng nề nhìn Minh Ca, cặp mắt kia sắc bén, dường như muốn đem Minh Ca ra cấp bóc tới. Hết chương.